Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhận được trang bị và áo giáp của Lệ Vi Lan, Thẩm Kiệt đã vội vàng liên lạc với các đội trưởng của các đội dị năng khác và những người đồng đội mà hắn từng quen biết là một đội kỳ cựu của căn cứ thành phố Di. Thẩm Kiệt quen biết không ít đội trưởng và với tư cách là người ủng hộ viện khoa học, nhưng lại bị viện khoa học ép buộc. Lời kể của hắn đương nhiên rất có sức nặng. TBCT âm tranh nhìn khuôn mặt tròn vo mũm mĩm của Lệ Vi Lan, không nhịn được chọc vào má lúm đồng tiền của anh, nói. Lan Lan à, anh tính toán quá giỏi rồi. Em thấy Thẩm Kiệt bị anh tính toán đem đi bán vậy mà còn phải đếm tiền cho anh. Khi nói lời này, cô không khỏi nghĩ đến bản thân. Nếu đứa con muốn bán cô, có lẽ cô cũng chỉ có thể đếm tiền cho đứa con hoặc đứng bên cạnh vỗ tay ngốc nghếch. Vậy thì Tranh Tranh sẽ sợ anh sao? Lệ Vi Lan nhướng mắt phượng, mỉm cười hỏi, anh đã nghe ra ý trong lời cô nói. Cũng không phải vậy, Trầm Tranh suy nghĩ một chút, vị chua kỳ lạ đó đã biến mất. Cô sắp xếp lại suy nghĩ của mình, có chút ngượng ngùng nói. Em chỉ cảm thấy, hình như em không còn quan trọng như vậy nữa. Đúng vậy, chính là cảm thấy hình như mình không còn quan trọng như vậy nữa. Lúc đầu, trò chơi và căn cứ đều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Mặc dù căn cứ và cốt truyện có một số tính tự chủ nhất định, nhưng xét cho cùng thì cô vẫn là người điều khiển mọi thứ. Nhưng nhiệm vụ hiện tại, đứa con mới là người đóng góp quan trọng nhất trong số này. Nếu không có chỉ số thông minh của anh, cô muốn tăng mức độ thân thiện của Thẩm Kiệt có lẽ chỉ có thể ngốc nghếch dùng vật liệu để chất đống ở đó, có khi cuối cùng còn tốn công vô ích. Không phải là ghen tị với đứa con thông minh, chỉ là cảm thấy mình không còn quan trọng như vậy nữa, hệ thống trò chơi không còn trở nên không thể thiếu như vậy nữa, nên có một chút sợ hãi, không biết liệu có một ngày nào đó, con trai sẽ không còn quan tâm đến mình nữa không. Nhưng Trầm Tranh không dám nói lời này với Lệ Vi Lan. Cô nghi ngờ rằng khi cô nói ra lời này sẽ biến thành nghi ngờ anh chắc chắn sẽ tức giận vô cùng. Nhưng nếu không có em, sẽ không có anh ngày hôm nay. Lệ Vi Lan đột nhiên thở dài, trên khuôn mặt đáng yêu lộ rõ vẻ chán nản và buồn bã. Tranh Tranh trước đây có cảm thấy anh rất yếu không? Rất vô dụng không? Hả? Trầm Tranh phát ra một âm thanh nghi ngờ, cô dùng sức lắc đầu. Sao lại thế được? Ngay từ đầu anh đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc là vì sự kiên cường của mình. Nếu không phải vì thích tính cách đó của anh, bị sự kiên cường của anh làm cho cảm động, thì làm sao em có thể chơi tiếp được? Từ thích này gần như thốt ra khỏi miệng. Sau khi nói xong, mặt Trầm Tranh đỏ bừng. Cô thực sự thích anh. Ban đầu chỉ là tình cảm yêu thích và thương xót dành cho đứa con trong game. Nhưng khi nhận thức anh là người thật, sống sờ sờ trước mặt cô, thì tình cảm dành cho nhân vật 2D này đã trở thành một thứ tình cảm phức tạp và sâu sắc hơn. Mặc dù chỉ thực sự gặp nhau có 2 lần, ngay cả nụ hôn, cái ôm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong lòng cô, anh thực sự rất quan trọng. Cách chương.